Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 250, thủ sát. Canh 1. Một cái lưới lớn, đã kéo ra, một trận phô thiên cái địa bạo loạn, nhưng cũng kéo lên màn mở đầu. Nhưng là, một tấm khác cao hơn càng lớn lưới, tại chỗ càng cao hơn, tràn ngập thiên địa, che kín bầu trời, ai tại bố cục. Ai tại thu lưới, ai đang đánh cờ, ai là quân cờ, Tả Tiểu Đa đối với cái này lại là hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là cảm giác, trước mắt tình huống có vẻ như có chút không đúng. Một đêm này đầu hôm, ngoài dự liệu yên tĩnh, một cái đến đây tìm chính mình phiền phức đều không có. Đối phương vậy mà như vậy bảo trì bình thản a. Mắt thấy liền đã 3 giờ sáng. Sắp vượt qua nhân thể độ mệt mỏi đỉnh điểm thời hạn. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn duỗi người một cái. Chợt thấy trước người mình mấy trượng vị trí một cái bóng đột nhiên lóe lên một cái. Tả Tiểu Đa thân thể nhoáng một cái. Hồ lập tức đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Phốc, nguyên bản vị trí náu thân. Đã bị một cỗ tràn trề khí kình đánh phấn vỡ nát. Đoạt mệnh công kích bất ngờ tới. Vừa lên đến chính là sát khí bức người, sát ý nghiêm nghị, năm cái hư ảnh đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, chính là tiểu tử này. Lên, Tả Tiểu Đa trên trường kiếm tay, trầm giọng quát, các ngươi là ai? Năm người không nói một lời, năm kiện binh khí lại giống như rắn độc đánh tới. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, chiêu diễn mưa phùn chi kiếm, huy vũ liên tục. Khắp chung quanh nhất thời bị một mảnh dày đặc màn mưa bao phủ. Đương đương đương, liên tục năm thanh chấn đãng tiếng vang. Tả Tiểu Đa trường kiếm đã cùng năm người binh khí riêng phần mình giao kích một chút. Mặc dù ti vũ kiếm tự mang giảm bớt lực chi năng. Tả Tiểu Đa như cũ cảm giác được cổ tay trận trận đau đớn đánh tới. Anh biến, người tới năm người vậy mà theo đều là anh biến đẳng cấp tu giả. Mà lại... còn không phải bình thường trên ý nghĩa anh biến tu giả. Tả Tiểu Đa chấn động trong lòng. Chạy, dưới chân lóe lên, tinh quang xen vào nhau ở giữa. Đột nhiên ánh trăng vẩy xuống đồng dạng hào quang tràn đầy. Nguyệt Luân tăng vọt trong nháy mắt. Tả Tiểu Đa đáp lấy Nguyệt Luân phiêu ra ngoài hơn 100 mét. Nhẹ nhàng một đường thẳng tới mây xanh. Rơi vào ngoài trăm thước trên đỉnh núi. Chiêu này siêu diệu thân pháp. Chính là ngày đó, phụ thân Tả Trường Lộ giao cho mình cùng niệm niệm miêu ba bộ thân pháp một trong Thiên Lý Minh. Nguyệt, Tả Tiểu Đa đối với cái này thân pháp sớm đã tu luyện thục niệm tại tâm. Nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến. Một bộ này thân pháp chân thực hiệu năng, lại là như vậy ra sức. Chỉ là nhẹ nhàng một sai thân, liền đã đến chính mình dự đoán địa phương bến bờ. Giờ này khắc này. Trên bầu trời minh nguyệt tựa hồ cũng càng sáng chói mấy phần. Tựa hồ là đang là Tả Tiểu Đa thần diệu thân pháp lớn tiếng khen hay. Mắt thấy mục tiêu phía trước. Chạm mặt tới năm người cảm thấy lại là kinh ngạc. Y theo thế tới. Bọn hắn năm người đã hình thành vây kín chi thế. Mà đến Tả Tiểu Đa cư trú vị trí trong nháy mắt. Chính là phe mình năm người uy thế kéo lên đến đỉnh điểm nhất một khắc. Dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Tả Tiểu Đa nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ ám sát chi. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng tưởng tượng không đến. Vì sao cái này bất quá thai tức cảnh tiểu tử. Làm sao có thể cùng phe mình năm người đối hám. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhẹ nhàng quay người lại ở giữa. Liền lập tức thoát ra phe mình đám người khí cơ khóa chặt phạm trù xa như vậy. Tựa như không có trọng lượng đồng dạng lên cao 70 mét. Lại hư không đạo đi 100 mét. Một đường đi đến trên đỉnh núi. Giờ này khắc này. Ánh trăng như nước. Chiếu ánh đến giữa thiên địa đều là mịt mờ thanh lãnh. Trong sáng mộc mạc. Tả Tiểu Đa vừa rồi sơ thí Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp. Niệm động thân động. Ý đến thân đến. Trong thoáng chốc liền đi tới trên đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn thăng đến trung thiên cái kia một câu loan nguyệt. Trong lòng chảy xuôi qua bộ này Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp lời mở đầu thuật lại. Ở dưới ánh trăng sử dụng, hiệu quả càng tốt. Chẳng lẽ một bộ này thân pháp có thể câu thông nguyệt hoa chi lực, Không đến mức thần kỳ như vậy a. Ân, vừa rồi niệm động thân động, Lặng Yên bỏ chạy, trong nháy mắt cho đến đỉnh núi. Quả nhiên thần diệu. Tả Tiểu Đa vẫn trong khi đang suy nghĩ, năm người kia đã lăng không hư độ giống như gấp nhanh chóng truy đuổi tới. Mấy người tất cả đều áo đen che mặt, sát ý nghiêm nghị, không có chút nào che giấu. Thừa dịp người khác cũng còn không có đến, không thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Nhanh lên ra tay, xong việc lập tức đi. Năm người đồng thời thôi động bí pháp, triển khai nhân binh hợp nhất chi chiêu, dụng hết sức bình sinh, ý đồ trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận chiến đấu này. Giải quyết trước mắt người này. Tả Tiểu Đa mắt thấy nguy cơ giáng lâm, hét lớn một tiếng nói: "Các ngươi là ai?" Năm người không nói một lời, vùi đầu tiến công. Tả Tiểu Đa nói xong lời dạo đầu, lập tức một bên su tị, một bên buồn bã nói: "Các ngươi năm người, hôm nay tướng mạo cũng không lớn tốt, tất cả đều một thân tội nghiệp quấn thân, hung sát lâm môn, suối quẩy tre đậy đỉnh, vận rủi ngập trời, không nghĩ su cắt tị hung chi đạo, ngược lại dâng lên cướp xiết chi niệm, hung càng thêm hung, họa sát thân sắp đến, sao không buông xuống binh khí? Chúng ta hảo hảo tâm sự, ta chỉ điểm các ngươi tị tử duyên sinh diệu đế, mọi người kết giao bằng hữu, há không so chém chém giết giết muốn tốt?" Tả Tiểu Đa ngoài miệng không ngừng, trong tay ti vũ kiếm, dưới chân tinh không bộ, thỉnh thoảng tân tấn có chỗ lĩnh ngộ thiên lý minh nguyệt bộ, cũng là không ngừng, quần nhau tại năm người liên thủ vây giết ở giữa, từ đầu đến cuối ổn được, không sợ nguy hiểm. Năm người cắm đầu không nói, thủ hạ càng nhanh hung ác hoành tiệt đứng lên. Người mới có họa sát thân, người bây giờ liền có họa sát thân. Các ngươi có triển vọng mà đến, chắc là rất biết thân phận của ta bối cảnh lai lịch. Chỉ ít đối ta tư liệu tổng số giải đi. Ta biết xem tướng, cả đời sở học, lấy tướng pháp thần thông tụ họp. Các ngươi buông xuống binh khí, chúng ta kết giao bằng hữu. Ta tận hết khả năng chỉ điểm một chút các ngươi như thế nào lẩn tránh tai nạn. Mọi người lẫn nhau bình yên, không bất hòa khí. Về sau chúng ta ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, mọi người tốt mới là thật tốt. Như thế nào? Tả Tiểu Đa vẫn líu lo không ngừng. Tin tưởng ta, các ngươi thật là có họa sát thân. Sắp ứng nghiệm, năm người vẫn từ không nói một lời. Thế công càng phát lăng lệ. Tả Tiểu Đa trên kiếm trong tay bên dưới tung bay, kiệt lực chống cự, lại cuối cùng không khỏi bị đặt ở hạ phong. Sau một chốc, đột nhiên quát to một tiếng: "Thật là lợi hại!" Một lời chưa rơi, Tả Tiểu Đa thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Năm người hiển nhiên thế, càng đắc thế không tha người, cùng nhau xông đi lên, sát chiêu liên tục, nhưng là một đoàn minh nguyệt quang mang bỗng nhiên thoáng hiện. Tả Tiểu Đa theo ánh trăng vẩy xuống chi dây lát, cũng không biết làm sao lại bay ra ngoài, chợt lách người sau khi đã tiến nhập trong rừng rậm, một đường cuồn cuộn mà đi, cũng không biết đi ra bao xa, gấp hơn tật hướng chỗ rừng sâu mà đi. Năm người không hề cố kỵ, thân hình đều nhịp bám đuôi đuổi theo. Tiểu tử này, chiêu này thân pháp là thật nghiêu bức, thật sự đến, nói thoát ly chiến trường liền thoát ly chiến trường. Nhất là cái kia một vòng ánh trăng lưu truyền, đơn giản tựa như là mặt trăng trợ lực, đem hắn đưa ra ngoài đồng dạng huyền bí. Mà năm người bên này mới vừa vặn tiến vào rừng cây, trong lúc bất chợt siêu siêu tiếng gió lóe sáng, càng sen lẫn tràn trề nhiệt lượng, hừng hực mà đến. Năm người có triển vọng mà đến, tự nhiên biết rõ Tả Tiểu Đa biểu lộ tại người trước tất cả tư liệu. Làm sao không biết cái này tất nhiên là Tả Tiểu Đa am hiểu ám khí đột kích. Sự cố giờ khắc này, trong lòng nổi lên cũng bất quá chính là một loại quả nhiên không ngoài sở liệu cảm giác. Riêng phần mình xuất thủ đón đỡ, đương đương đương, liên tục 5 tiếng vang lên, đột kích ám khí bị đều đánh bay, không biết rơi xuống đi nơi nào. Lập tức, lại có một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ, như là giống như cuồng phong bạo vũ từ đối diện kiên quyết vọt tới. Tựa như là biển dung nham, ngang nhiên bộc phát, còn chưa cận thân, sóng nhiệt cuồn cuộn, đã làm cho đến 5 người cảm giác không thở nổi. Xem ra đây chính là trong truyền thuyết Viêm Dương Chân Kinh. Năm người trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời càng thu xếp lên tinh thần. Đối diện, lại từ vang lên Tả Tiểu Đa gầm lên giận dữ. Ta liều mạng với các ngươi. Xem ra cái này Viêm Dương Chân Kinh, quả nhiên chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Từ đầu đến cuối bất quá là nho nhỏ thai tức. Hừ hừ hừ, năm người ngừng thở, riêng phần mình vận khởi toàn thân tu vi. Cùng Tả Tiểu Đa lôi cuốn Viêm Dương nhiệt năng bạo vũ kiếm pháp. Liên tục va chạm, liều đến sán lạn dị thường. Tia lửa tung tóe. Liền tại lúc này, trong đó ba người trong lúc bất chợt quát to một tiếng. Phần mắt huyết quang tiêu xạ. Đây cũng là trước đó nhìn như bị đánh bay ba viên ám khí. Tại giờ phút này không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Xen lẫn nóng rực nhiệt năng. Trực tiếp đánh vào trong hốc mắt. Chúng chiêu ba người rú thảm lấy. Chỉ cảm thấy tựa như là đốt đỏ lên khối sắt chui vào yếu ớt trong hốc mắt. Còn một đường xoay tròn. Thiêu đốt. Hướng về đại não bên kia tiến lên. Ba người rú thảm không thôi. Đau đến không muốn sống. Lúc này chỗ nào còn nhớ được tiến công Tả Tiểu Đa. Tất cả đều che chính mình con mắt. Từ trong nhẫn không gian lấy thuốc. Chỉ tiếc bọn hắn dãy giụa cầu sinh. Tất cả đều vô dụng. Cái kia ba viên ám khí xoay tròn tới trình độ nhất định về sau. Nhao nhao nổ tung lên. Bất quá rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang. Lại là tại trong đầu vang tấu. Rung động lòng người. Nghe mà biến sắc. Ba người chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Cũng chỉ dư lăn lộn dưới đất phần. Ba người này trong đầu tiếp nhận bạo tác. Não tử vong đã thành kết cục đã định. Đây là hẳn phải chết trọng thương. Nhưng tu giả thể phách cường kiện. Còn dư bản năng dãy giụa động tác. Trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Có rút lấy. Hai người khác giật nảy cả mình. Đột nhiên lui ra phía sau mười mấy mét. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Ai? Ai ở chỗ này? Là ta à? Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Tả Tiểu Đa gấp tật mà ra. Trên tay quang mang màu đỏ sậm đột nhiên lóe lên. Đã đâm vào ba tên thở hơi cuối cùng người bị thương một người trong đó đan điền. Xuất thủ như gió. Ba viên nhẫn không gian đã tới tay. Long huyết phi đao tại đệ nhất nhân đan điền dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó rút ra cắm vào người thứ hai đan điền. Dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó cắm vào người thứ ba đan điền. Tả hữu còn có một hơi. Còn chưa khí tán công tiêu. Vậy liền không có khả năng lãng phí. Tả Tiểu Đa là bực nào người keo kiệt. Làm sao chịu lãng phí năng lượng. Điểm khí vận. Long huyết đao. Nhẫn không gian đồng tiền lớn bao. Toàn diện một cái không thể thiếu. Trong khoảng thời gian này xuống tới. Chính mình long huyết phi đao lại bị chính mình tiêu hao không ít. Không còn tràn đầy thái độ. Hiện tại có tốt nhất bổ sung phía trước. Làm sao không dùng. Còn sót lại hai người gầm thét xông lên. Tốt xúc sinh. Người đang làm gì. Tiểu tử kia vậy mà tại lãng phí huynh đệ thi thể. Tả Tiểu Đa lập tức lui lại. Cười nói. Không phải còn chưa có chết à. Cùng uổng phí hết. Chi bằng để cho ta phế vật lợi dụng một phen. Nhẫn không gian này vốn là chiến lợi phẩm của ta, chẳng lẽ còn cầm không được? Hai người nổ đom đóm mắt, liều mạng xông lên. Hèn hạ, vô sỉ. Đang khi nói chuyện đã vọt tới ba bộ bên cạnh thi thể. Siêu. Nhưng mà lại mấy cái ám khí xen lẫn lăng lệ âm thanh xé gió từ bên cạnh thi thể trên mặt đất bay lên. Ngay tại hai người vừa bước qua trong nháy mắt, như điện quang hỏa thạch chui vào hai người đế giày. Nóng rực năng lượng lấy thế như trẻ che thời điểm. Cường thế công phá huyệt dũng tuyền. Một đường xoay tròn đột tiến. Oanh, bạo tác. Hai người kêu thảm, trực tiếp xé rách bầu trời đêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.